Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 929, chương 933, Đại Đạo Chi Nguyên. Ông, có đại đạo uy năng đang chấn động, Mạc Bất Phàm quanh thân trôi lơ lửng ra từng đạo phù chú dấu ấn. Bây giờ hắn đã nắm giữ suốt 5 phần đại đạo chi cơ. Nếu như là không phải hắn vì đột phá ngụy thánh hậu kỳ, sử dụng xuống 3 phần đại đạo chi cơ lời nói, bây giờ hắn là có thể nắm giữ 8 phần đại đạo chi cơ rồi. Cổ hơi thở này cường độ, thật là cực kỳ cường hãn. Địa ngục thâm uyên chi chủ đang ngước nhìn đến 5 phần đại đạo chi cơ. Không biết có thể đem Mạc Bất Phàm thực lực tăng lên tới cái dạng gì trình độ. Có thể chiến thắng hỗn độn chi chủ sao? Thật là đáng ghét. Ma Thánh cắn răng nghiến lợi. Thương thế hắn thảm trọng. Vừa mới bị Mạc Bất Phàm thu thập một hồi. Thiếu chút nữa bị đánh chết. Trong lòng cực kỳ phẫn hận Mạc Bất Phàm đoạt đi hắn đại đạo chi cơ. Đáng tiếc, thực lực của hắn chưa đủ. Không còn thoải mái cũng phải nhịn đến bị ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đỗ Lân Đạo bọn họ đều tại ngửa mặt trông lên nhìn chăm chú. Dung Mạc Bất Phàm quát nhẹ, 5 phần đại đạo chi cơ hòa tan vào trong cơ thể hắn, đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ, tùy thời có thể kích thích ra 5 phần đại đạo chi cơ lực lượng. Đại đạo chi nguyên còn chưa chân chính ngưng tụ ra, tạm thời không cách nào cảm ứng được cụ thể vị trí. Vũ trụ cũng còn chưa hoàn toàn hủy diệt. Thế giới địa cầu hẳn còn có thể chống đỡ thêm một hồi. Mạc Bất Phàm cảm giác vũ trụ ở hệ thống bản thể dẫn dắt hạ, hắn có thể đủ chính xác không có lầm cảm ứng được đại đạo chi nguyên tinh chuẩn phương vị. Đồng thời, Mạc Bất Phàm tầm mắt hướng về rồi thế giới địa cầu. Thế giới thành lũy đang không ngừng băng liệt. Vô số đạo kẽ hở xuất hiện ở phía trên, hủy diệt ba động dần dần lan tràn vào thế giới địa cầu. Như vậy thứ nhất, thế giới địa cầu chung xảy ra to lớn tai nạn, không gian sụp đổ, có số lớn tinh thần bị hủy diệt, biến thành tro bụi cùng bụi trần, thậm chí có không ít sinh mệnh tinh cầu cũng tiêu vong điệu. Vào lúc này, tóc sừng dê bọn họ hành động. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn toàn lực vận chuyển, đang duy trì thế giới địa cầu trật tự, hiệp trợ cùng tu bổ thế giới thành lũy, như vậy có thể hóa giải thế giới địa cầu hủy diệt tốc độ, có thể chống đỡ lâu hơn. Các người phải cố gắng a, bổn tọa thân ái các đệ tử, chống đỡ càng lâu càng tốt. Mạc Bất Phàm đem các loại cũng nhìn ở trong mắt. Bây giờ hắn không cách nào trợ giúp cho Linh Nhi bọn họ. Chỉ có thể dựa vào Lâm Linh Nhi chính bọn hắn chạy. Thậm chí, Mạc Bất Phàm mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Mạc Bất Phàm thử hướng hỗn độn chi chủ xuất thủ. Hắn một quyền hạ xuống, đánh về phía hỗn độn chi chủ. Lại có vô cùng vô tận hỗn độn sương mù lan tràn tới. Xúc tu hội tụ. Chặn lại hắn công kích, rắc rắc, rắc rắc, trứng khổng lồ kẽ hở càng ngày càng nhiều, vẻ này tai nạn như vậy khí tức càng ngày càng ngưng trọng. Oanh, cuối cùng, hỗn độn hình cầu trứng khổng lồ hoàn toàn hở ra, màu đen nhánh bên trong, từ trong lan tràn ra trận trận ô quang, cắn nuốt chung quanh hỗn độn, đó là địa ngục thâm uyên chi chủ bọn họ tầm mắt nhìn lại. Ông, đạp đạp, có tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, đen nhánh ô quang trung, chậm rãi đi ra một đạo khôi ngô mà tráng kiện bóng người. Xuất hiện ở mọi người mi mắt, nam tử, đây là một vị nam tử, hắn có cao 9 mét, vạm vỡ, da thịt phơi bày màu đen nhánh đầm sâu, phảng phất cắn nuốt hết thảy ánh sáng, toàn thân cao thấp không được phiến sợi. Hơn nữa, hắn không chỉ không có ngũ quan, cũng không có cơ quan sinh dục, chỉ là nắm giữ một cái hình người thôi. Còn có, tóc hắn cực kỳ nồng đậm, kia từng cây một hắc phát, giống như từng cái mãng xà như vậy ở bay lượn, phảng phất mỗi một sợi tóc cũng có sinh mệnh. Hỗn độn, ông, đột nhiên, đối phương tựa hồ là nói chuyện, hắn không có ngũ quan, nhưng từ trong cơ thể truyền ra thanh âm, giống như là bụng ngữ tựa như, thanh âm truyền vào tại chỗ trong tai mỗi người, rồi sau đó, hắn hành động, bóng người thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, tại hạ một người trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện ở trọng thương trước mặt kỳ huyễn chi chủ. Cẩn thận, cơ giới chi chủ hô, ngoặc kép chấm than, những người khác đồng tử co giúp lại, ông, rồi sau đó, hỗn độn nam tử mặt từ trung gian hở ra, biến thành một cái vô cùng to lớn miệng to như chậu máu. Bên trong một mảnh đen nhánh, có vòng xoáy, không, kỳ huyễn chi chủ kinh hoàng thét chói tai, bùng nổ toàn bộ uy năng, kia miệng to như chậu máu lại nuốt mất hết thảy, đem kỳ huyễn chi chủ lực lượng toàn bộ chiếm đoạt, cuối cùng càng là đem kỳ huyễn chi chủ toàn bộ nuốt vào. Kỳ huyễn chi chủ tiếng thét chói tai hoàn toàn tới, ngoặc kép chấm than, mọi người đồng tử co giúp lại, đáng sợ, quá đáng sợ, lại đem kỳ huyễn chi chủ toàn bộ nuốt lấy. Mặc dù nói, trong này cũng có kỳ huyễn chi chủ trọng thương duyên cớ, nhưng không thể chối, này từ hỗn độn chi chủ trong cơ thể dựng dục mà ra, hỗn độn nam tử, có biết bao cường đại. Ông, mà lúc này, hỗn độn nam tử tựa hồ là tiêu hóa hết rồi kỳ huyễn chi chủ. Trên người hắn khí tức ở tăng cường, uy thế đang tăng lên. Nói cách khác, hắn cắn nuốt kỳ huyễn chi chủ tăng lên chính mình. Quét, hỗn độn nam tử dõi theo ma thánh. Ngoặc kép chấm than, ma thánh cực nhanh rút lui. Toàn bộ các người lui ra. Mạc Bất Phàm vọt tới, chắn hỗn độn nam tử phía trước, ngăn cản hắn đi đường, giơ tay lên một quyền đập tới, đẩy lui hỗn độn nam tử. Ma thánh bọn họ sống hay chết, Mạc Bất Phàm không muốn quản, nhưng ma thánh nếu như bọn họ bị hỗn độn nam tử cắn nuốt, hỗn độn nam tử thực lực sẽ tăng cường, thì càng thêm khó đối phó rồi. Cho nên, Mạc Bất Phàm phải ngăn cản, lui. Nghe Mạc Bất Phàm, quét, quét, địa ngục thâm uyên chi chủ, cơ giới chi chủ, Đỗ Lân Đạo, ma thánh bọn họ thật nhanh rút lui, xa xa kéo dài khoảng cách, đã đến vũ trụ hủy diệt bên bờ giải đất, đối thủ của ngươi là ta. Mạc Bất Phàm sự chú ý đặt ở hỗn độn trên người nam tử. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, hỗn độn nam tử không có ngũ quan, nhưng lúc này, Mạc Bất Phàm lại có một loại bị nhìn chăm chú vào cảm giác. Có cực mạnh áp lực từ trên người đối phương tản mát ra. Rất mạnh, mạnh vô cùng, chúng sinh đại đạo thánh thể. Đồng, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, lần nữa kích thích thủ đoạn mạnh nhất. Màu xám mù mịt sương mù tràn ngập quanh thân. Chúng sinh đại đạo uy năng cùng thánh thân thể kết làm nhất thể. Ông, phảng phất, vạn vật vạn linh, vũ trụ chúng sinh hiển hóa, dung nhập vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, uy thế leo lên, giống, hỗn độn nam tử trong cơ thể truyền ra gầm thét tiếng chấn động. Bóng người thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở trước người Mạc Bất Phàm, quyền ấn rơi đập, ẩn chứa tối cao uy năng, hoành. Mạc Bất Phàm giống vậy đấm ra một quyền, quyền ấn va chạm, bùng nổ vang lớn, chấn vỡ vũ trụ không gian, lực lượng cường đại đánh đụng nhau, để cho Mạc Bất Phàm hơi biến sắc mặt, thật là mạnh. Chậm chậm, Mạc Bất Phàm không ngừng lùi lại, chính diện đụng nhau dưới tình huống, Mạc Bất Phàm trực tiếp rơi vào hạ phong, thực lực đối phương vượt xa khỏi dữ liệu. Quét, hỗn độn nam tử đuổi giết tới, đại đạo chi cơ, không chút do dự, Mạc Bất Phàm trực tiếp liền đem 5 phần đại đạo chi cơ lực lượng toàn bộ kích phát. 5 phần phù chú hiển hóa, dung nhập vào Mạc Bất Phàm thánh thân thể chính giữa, cùng chúng sinh đại đạo thánh thể hòa làm một thể. Đoàng đoàng đoàng, Mạc Bất Phàm trong cơ thể truyền ra liên tiếp tiếng nổ. Thân thể của hắn bành trướng lên, màu xám mù mịt sương mù không ngừng lan tràn bốn phía. Bành trướng cao 9 mét độ, trong nháy mắt, có một loại không ai sánh bằng lực lượng tràn ngập toàn thân. Cường đại, cực kỳ cường đại, sát, Mạc Bất Phàm gầm thét. Hai quả đấm đánh giết hướng hỗn độn nam tử. Đoàng đoàng đoàng, hỗn độn nam tử đánh tới. Quyền ấn đánh, chiêu thức đụng nhau, một quyền một cước, song phương ở trong vũ trụ chém giết. Không ngừng va chạm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Lực lượng, chỉ có lực lượng đụng nhau. Lực lượng tương đương, song phương sức chiến đấu lực lượng tương đương. Mạc Bất Phàm kích phát 5 phần đại đạo chi cơ lực lượng, rồi mới miễn cưỡng cùng hỗn độn nam tử chiến thành ngang tay. A hát hát hát, Mạc Bất Phàm kích phát 5 phần đại đạo chi cơ, lúc này mới chỉ cùng hỗn độn chi chủ đánh thành ngang tay. Hỗn độn chi chủ tựa hồ còn lưu lại rồi hậu thù. Địa ngục thâm uyên chi chủ kinh hãi nói, không trách, thời đại hồng hoang, 99 vị ngụy thánh hậu kỳ, bỏ ra lớn như vậy giá, cũng chỉ là đem hỗn độn chi chủ phong cấm, mà thánh bọn họ không nói gì, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phốp, Mạc Bất Phàm không tránh kịp, hắn bị hỗn độn nam tử đánh trúng, trong miệng ho ra máu, thân thể bị đánh bay ra ngoài, bay ra cực kỳ khoảng cách xa nhất mới đứng vững thân hình. Quét, quét, quét. Mà lúc này đây, hỗn độn nam tử sử xuất còn lại thủ đoạn. Hắn tóc trên đầu đang không ngừng lan tràn, giống như vật còn sống đang vặn vẹo, như cuồng mãng, như giao long, quấn quanh hướng Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhanh chóng rút lui, kéo dài khoảng cách. Phốp, Mạc Bất Phàm lấy tay làm kiếm, vạch ra sáng chói kiếm mang, chặt đứt không ít tóc, nhưng lại không cách nào chân chính giải quyết, rất nhanh sẽ biết lần nữa khôi phục, thế cục càng phát ra nguy hiểm. Ông, mà đúng lúc này, đại đạo chi nguyên rốt cuộc thành công ngưng tụ, toàn bộ vũ trụ truyền ra một loại ba động, cổ ba động này khuếch tán, tràn ngập ở vũ trụ mỗi một xó xỉnh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, hỗn độn nam tử công kích dừng lại, hắn cảm ứng được, vì vậy phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ, sau đó nhìn chung quanh bộ dáng, tựa hồ là tìm đại đạo chi nguyên tung tích. Mới vừa rồi, Đỗ Lân Đảo vẻ mặt cứng lại, cổ ba động kia, đại đạo chi nguyên, địa ngục thâm uyên chi chủ nói, ngươi là nói, vũ trụ đã hủy diệt đến cuối cùng trước mắt, cho nên đại đạo chi nguyên ngưng tụ đi ra. Ma thánh quát lên, đây là cơ hội, cơ giới chi chủ nói, tìm được, quét. Mạc Bất Phàm rộng rãi ngẩng đầu, hắn mượn hệ thống bản thể, khí tức cảm ứng, vô cùng rõ ràng cảm nhận được đại đạo chi nguyên, vị trí phương. Vì vậy, Mạc Bất Phàm hết tốc lực kích thích, bóng người qua lại ở hỗn độn sương mù chính giữa, xông về đại đạo chi nguyên, vị trí phương. Giống. Mà lúc này đây, hỗn độn nam tử, phải nói là hỗn độn chi chủ, tha hỗn độn sương mù tràn ngập ở vũ trụ mỗi trong một cái góc. Hỗn độn sương mù cũng là tha một bộ phận, cho nên, mượn không chỗ nào không có mặt hỗn độn sương mù, tha cũng tìm được đại đạo chi nguyên. Chỉ bất quá, tha hơi chút chậm một bước, theo sau, quét, quét, mà thánh bọn họ liếc nhau một cái. Không chần chờ chút nào, lập tức dọc theo Mạc Bất Phàm rời đi phương vị đuổi theo. Dùng hết toàn lực đi đường, đại đạo chi nguyên, ông, Mạc Bất Phàm ngừng lại. Hắn đi tới vũ trụ không cũng biết nơi. Ở chỗ này, không có vũ trụ nguyên năng, không có vũ trụ đại đạo, không có thời gian cùng không gian khái niệm. Hư vô, chỉ là một mảnh hư vô. Chung quanh là không phải hắc ám, mà là một loại cái gì cũng không tồn tại trống rỗng. Ở chỗ này, lại có từng luồng hỗn độn sương mù lan tràn đi vào. Ngay phía trước, đại đạo chi nguyên, yên lặng chìm nổi, là không phải Mạc Bất Phàm tưởng tượng biết bao sáng lạng. Cũng là không phải tưởng tượng ly kỳ bao nhiêu cổ quái bề ngoài. Chớp sáng, liền chỉ là một to bằng nắm tay trẻ con tiểu quang đoàn mà thôi. Phơi bày thuần màu trắng quang mang, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.